sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 34, góc truyện audio.com. Gì? Lâm Quy Nhạc nhìn Vừa Lạc Duẫn Trần đưa qua, tò mò lật vài cái, đây không phải đồ của sư tôn à? Người biết, Lạc Duẫn Trần có điểm kinh ngạc, đương nhiên đã biết, chúng ta đều biết. Lâm Quy Nhạc nói hướng Quý Quy Hàn giơ giơ vở trong tay lên, hắn thấy sau đó gật đầu mới quay lại đầu nhìn Lạc Duẫn Trần, sư tôn trước kia nói cùng chúng ta qua, ngài đã quên sao? Cụ là sao? Lạc Duẫn Trần bị hỏi đến có điểm xấu hổ, lại ho khan một tiếng đem đề tài này bóc đi qua, lâu lắm ta không nhớ rõ. Phải không? Lâm Quy Nhạc lẩm bẩm một tiếng, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều về chuyện này, lúc ấy ngài là dùng cái này dạy chúng ta sử dụng mã hóa thuật pháp như thế nào? Như vậy, Lạc Duẫn Trần gật đầu, vậy ngươi xem qua nội dung bên trong sao? Lâm Quy Nhạc đầu tiên là gật đầu, nhưng thực mau lại lắc đầu phủ định, chúng ta xem qua, nhưng là xem không hiểu. Lạc Duẫn Trần không hỏi ý hắn là gì, mà là mang thái độ sư trưởng ôn thanh nói. Thuật pháp này ngày thường dùng đến không nhiều lắm, nhưng nhớ kỹ luôn có thời điểm dùng tới, ta hỏi ngươi, ngươi còn nhớ rõ dùng như thế nào sao? Lâm Quy Nhạc ngoan ngoãn gật đầu, nhớ rõ. Hắn nói chỉ chữ duẫn trên, giấy làm vật dẫn, chọn loại giấy bền, mực nước làm môi giới, chọn loại mực dẫn truyền linh lực tốt. Ân, Lạc Duẫn Trần tán đồng gật đầu, không tiếp tục nói chuyện. Lâm Quy Nhạc thấy thế có điểm hưng phấn, tiếp tục nói. Bởi vì là dùng linh lực làm chìa khóa cho nên không cần thiết chí đến quá phức tạp, chỉ cần rót vào linh lực là có thể mở ra, mặt sau mới là trọng điểm. Lạc Duẫn Trần trên mặt không có gì phản ứng, nhưng lỗ tai đã dựng rất cao, linh lực bản thân chính là thủ đoạn mã hóa, trừ bỏ chính mình ai cũng đọc không hiểu. Lạc Duẫn Trần, cho nên, người nói cái mã hóa linh lực kia, làm thế nào mới có thể giải ra để đọc? Lạc Duẫn Trần không hiểu, nhưng Lạc Duẫn Trần cũng không thể hỏi, hắn đánh giá kế tiếp chính là đuổi hình bắt chữ rồi, chỉ có thể trở về thử xem rồi tính sau. Thấy Lạc Duẫn Trần lâm vào trầm tư, Lâm Quy Nhạc cũng không lại quấy rầy hắn, đầu vừa chuyển liền đi quấy rối Quý Quy Hàn ở bên cạnh ngắm phong cảnh cùng hắn kể về chuyện đồ đệ mình mới nhận. Lạc Duẫn Trần cũng nghe thấy, lực chú ý cùng qua đi, liền nghe được Lâm Quy Nhạc phi thường kích động mà nói cho Quý Quy Hàn, liên thổ cha ngày hôm qua ăn luôn hai bát cơm lớn cùng một đống thịt còn vẫn luôn cảm khái Trường Giang sóng sau đè sóng trước hương vị như vậy một lời khó nói hết thế mà nó cư nhiên ăn xong rồi. Quý Quy Hàn cũng là vẻ mặt tán đồng, nhưng mà Lạc Duẫn Trần trọng điểm lại là ăn đồ chay nhiều như vậy mà không ngán. Một thứ tạo ra từ đồ ăn chay lại ăn đồ ăn chay thì có gọi là ăn thịt đồng loại không? Vậy ngươi lần này như thế nào không dẫn hắn ra tới? Lạc Duẫn Trần hỏi, không mang theo hắn ra tới náo nhiệt một chút, trông thấy việc đời. Này liền không cần đi. Lâm Quy Nhạc nói bỗng nhiên thở dài, thổ cha hiện tại còn quá yếu ớt, ta luôn lo lắng cho nhắn khi nào liền đứt, đến lúc đó ta không biết dùng cái gì cho hắn dính trở về. Dính? Lạc Duẫn Trần suy nghĩ một chút đến hai cái đùi của thổ cha đặt câu hỏi. Thổ cha sẽ đổ máu sao? Đúng vậy, Lâm Quy Nhạc nói, lần trước nó lấy đồ vật không cẩn thận cắt phải tay ta còn nhìn một chút máu màu hồng. Ta là nói chân, Lạc Duẫn Trần nói, chân là ngó sen đi. Sẽ đổ máu sao, cũng là màu đỏ sao? Lâm Quy Nhạc lắc đầu, nói. Ta cũng không biết bởi. Góc truyện audio.com, vì nhìn rất giòn, cho nên ta luôn chú ý nó. Lạc Duẫn Trần nghe vậy trong lòng sinh ra chiều mến tới, còn có một chút ít áy náy, rốt cuộc người là hắn tạo, nếu là hắn hiện tại phòng trừng cũng không giải quyết được vấn đề này. Nhìn Lâm Quy Nhạc buồn rầu có điểm đáng yêu, Lạc Duẫn Trần không nhịn xuống vươn tay sờ sờ đầu của hắn, ngay cả thanh âm đều mềm rất nhiều. Không có việc gì, chờ đi trở về ta một chút một lần nữa, như vậy hắn về sau sinh hoạt cũng phương tiện điểm. Này đối Lạc Duẫn Trần tới nói kỳ thật không có gì, đối với Lâm Quy Nhạc tới nói lại là một chuyện lớn khiến hắn nói không nên lời, thế cho nên hắn bất động một lúc lâu chỉ là khóe miệng hơi hơi dương một chút, hình ảnh này nhìn qua quả thực giống đứa ngốc. Thẳng đến Quý Quy Hàn đem hắn kéo ra, hắn mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt lập tức hiện lên đỏ ửng khả nghi, dường như cô nương thẹn thùng lôi kéo ống tay áo Quý Quy Hàn, nhỏ giọng nói. Sư tôn hảo ôn nhu a, phải không? Đôi mắt Quý Quy Hàn nhìn Lâm Quy Nhạc hơi cong, thanh âm khinh khinh nhu nhu, sao ta không cảm thấy? Lâm Quy Nhạc nghe tiếng nhịn không được dùng mình một cái, sao hắn nào cảm thấy lời Quý Quy Hàn nói có ẩn ý, hơn nữa hắn giống như cảm giác được sát khí. Sư huynh hắn thì ra cũng có lúc khủng bố như vậy sao? Lạc Duẫn Trần không nhận thấy được Quý Quy Hàn khác thường, thu hồi lực chú ý tập trung nhìn mặt dây trên tay hắn, thứ này cũng là hắn tìm thấy ở trong phòng, nguyên thân đem nó đặt ở hộp dấu ở mặt sau giá sách, hắn có thể phát hiện hoàn toàn là do trùng hợp. Phía trên treo vài thứ rất đơn giản, chính là một khối đá trong suốt bên trong có hình hoa đào, nhìn qua rất giống hổ phách thực vật nhưng màu sắc lại không giống lắm, cụ thể là chất liệu gì Lạc Duẫn Trần cũng nói không rõ, toàn bộ cục đá dùng một cái dây đỏ xuyên qua được như một cái vòng cổ. Ân, nhìn đến đồ vật trên tay Lạc Duẫn Trần, Quý Quy Hàn có điểm kinh ngạc, thứ này còn ở đó. Cái gì, nghe Quý Quy Hàn nói, Lạc Duẫn Trần cũng có chút kinh ngạc, ngươi biết cái này. Quý Quy Hàn gật đầu. Đây là ta, sư tôn lúc ấy rõ ràng nói không thấy. Không tìm thấy, Lạc Duẫn Trần nghe được đầy đầu mờ mịt, từ chỗ mà hắn tìm thấy, thứ này rõ ràng đã được giấu đi, nhưng vì cái gì? Quý Quy Hàn nhìn thần sắc Lạc Duẫn Trần, nhẹ giọng giải thích nói. Thứ này là ta mang theo khi còn nhỏ, sư tôn nói tạm thời giao cho người bảo quản, nhưng là sau đó ta muốn xin lại sư tôn nói không thấy, bởi vì không phải cái đồ vật quan trọng gì ta cũng không xin lại. Lạc Duẫn Trần nghe được quả thực xấu hổ, này vừa nghe liền nghĩ là đồ vật quan trọng, hắn cư nhiên cảm thấy không quan trọng. Người khi còn nhỏ liền mang theo, sợ chính mình hiểu lầm, Lạc Duẫn Trần quyết định xác nhận một chút, thứ này ngươi có được như thế nào? Không biết, Quý Quy Hàn nói, khi hiểu chuyện liền mang ở trên người, nghe người ta nói là vốn dĩ liền đặt ở trên người ta, cũng không đáng giá mấy đồng tiền, ta vẫn luôn cầm. Nghe hắn nói như vậy, Lạc Duẫn Trần cơ bản có thể xác định này tuyệt đối sự tình liên quan đến thân thế Quý Quy Hàn, hẳn là người nhà hắn lưu lại để thuận tiện về sau nhận thân, trong TV đều là diễn như vậy. Nói bậy, cái này rất đắt có được không? Điểm chú ý của Lâm Quy Nhạc cùng hai người hoàn toàn không giống nhau, chỉ vào đồ vật trên tay Lạc Duẫn Trần kích động lên, thứ này ra giá chưa chắc đã có ao mua được. Đáng giá, liền này, Lạc Duẫn, góc chuyện audio.com. Trần cua cua mặt trang sức trên tay ta nhìn rất bình thường a. Cái này đó là đối với ngài mà thôi, Lâm Quy Nhạc quả thực muốn khóc, tay hướng mặt trang sức định sờ một chút, dịch một chút sau đó lại nhanh chóng lùi về, dùng ánh mắt khát vọng nhìn Lạc Duẫn Trần, chỉ một sợi dây này, có thể mua được vào ngọn núi. Lạc Duẫn Trần, cách chương.